Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 112. Mưa giông gió giật mới tới. Cầu đạt, cát, cái này một cái tiếp theo một cái. Người mới vừa rồi đi nơi nào? Smoker nhìn chạy tới Shirakawa, cắn chặt răng. Tạp vê trí vê trùng, hải quân Shirakawa đúng không? Dragon hơi hơi phiết đầu, nhìn đứng ở trong mưa Shirakawa. Người biết ta? Shirakawa nhẹ nhàng nhếch lên đầu, hiếu kỳ nhìn cái này quân cách mạng thủ lĩnh. Ừ, nghe nói qua ngươi, ngươi là tại Impel Down từng nhậm chức đúng không? Dragon nhếch miệng lên, hướng Shirakawa hỏi. À, nguyên lai là như vậy. Shirakawa bừng tỉnh đại ngộ. Ivankov tên kia cũng là quân cách mạng. Xem ra quân cách mạng năng lực không nhỏ a. Ngươi là rất đặc biệt hải quân. Có thể không nên làm như vậy. Dragon nói. Ta làm gì? Shirakawa hiếu kỳ nhìn Dragon. Ngăn cản một người nam nhân chạy về phía hắn hướng tới đại hải. Dragon nói. Đại hải có ai không hướng tới? Nhưng là ngươi cũng không thể hẳn làm như vậy à? Shirakawa khóe miệng toét ra. Quân cách mạng, đều thích chơi đùa miệng lưỡi đúng không? Ta làm gì? Dragon sửng sốt một chút. Ngăn cản một cái hải quân đi bảo vệ trong lòng chính nghĩa à? Shirakawa nói đưa ra ngón trỏ phải. Dragon theo ngón tay hắn. Chỉ thấy đúng là mình nắm Smoker 10 tay cầm tay trái. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa à? Dragon đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, trên tay cũng không có buông ra 10 tay cầm. Này, hai người các ngươi cái đánh câu đố đánh đủ không? Đừng chậm trễ, lão tử làm việc. Smoker nghe sau lưng hai người với đánh câu đố một dạng lời nói. Đúng a, mau mau buông ta ra, ta phải ra khỏi biển a. Luffy bị Smoker áp dưới thân thể, giống vậy không nhịn được nói. Im miệng, hôm nay có ta ở đây nơi này. Người đừng mơ tưởng ra biển. Smoker nghe Luffy nói, không khỏi giận dữ, đưa tay đưa hắn ấn chặt trên mặt đất. Luffy nhất thời a a không nói ra lời, dãy giụa không nghỉ. Ai nha nha, chúng ta hải quân thượng tá cùng tương lai hải tặc vương có thể không nhịn được. Cho, nghe nói ngươi có thể là chúng ta hải quân. Thậm chí còn thế giới treo giải thưởng kim ngạch nhất cao nhân nha. Shirakawa cười hắc hắc nói. Shirakawa trong nháy mắt đến Dragon trước mặt. Chân phải nâng lên đá về phía Dragon. Bị Dragon tay trái tùy ý nâng. Một trận vô hình khí kình nhất thời hướng bốn phía nổ tung. Đem Smoker cùng Luffy lật qua một bên. So dâu trắng mạnh mẽ. Shirakawa một cước đá vào. Dùng tới hết khí lực, hơn nữa bắp chân trở xuống, toàn bộ hoàn thành võ trang sắc cứng lại, nhưng là lại bị Dragon tùy ý đỡ. Có thể thấy thực lực của hắn thập phần cường đại, mà còn chính trị tráng niên. So dâu trắng lão kia bước thân thể, không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Nếu quả thật đánh, dâu trắng 100% muốn bại bởi người này. Thật là lợi hại. Smoker chỉ cảm thấy một cổ không thể thất nghĩ bão gió thổi tới. Bị thổi làm lăn lăn lộn mấy vòng. Ngã qua một bên, nhìn phía xa Shirakawa cùng Dragon. Oa, đại thúc, cảm ơn ngươi. Luffy đột nhiên thoát khốn. Xem xa xa cùng Shirakawa giao thủ Dragon. Nhất thời nói cảm tạ. Sau đó đè đầu hơn mấy tử phải bị thổi bay mũ rơm. Đảo mắt chạy, không cần cảm ơn. Dragon nhìn nhi tử viễn đi bóng lưng, nhếch miệng lên, này này, hắn gọi ngươi đại thúc à. Shirakawa dùng trêu chọc giọng nhìn Dragon. Hả? Dragon nghe Shirakawa nói, không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía hắn, người này vậy mà biết rõ mình với Luffy quan hệ. Hắn là chúng ta hải quân trung tướng Gáp Tôn Tử, nhà bọn họ có thể là nhân tài liên tục xuất hiện nha. Shirakawa khóe miệng một phát, đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt, Dragon trong tay Shirakawa chân lại thu hồi đi, sau đó trong nháy mắt đá ra hơn 100 chân, đá vào Dragon trên người, mỗi một chân đều truyền ra 10 phần bùng nổ tiếng, thế mà Dragon giống như mưa giông gió giật hạ tung bay thuyền nhỏ, vị nhưng bất động, Chợt, trên bầu trời, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không trung mưa to chợt dừng. Một cổ màu xanh lá cây gió lốc từ trên bầu trời. Thuận tiện tựa như màu xanh lá cây thác nước một dạng. Tưới hướng lốc tao, phảng phất đại thủy một dạng. Vọt vào lốc tao chủ yếu trong đường phố. Phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ du tẩu màu xanh lá cây gió lốc. Toàn bộ lốc tao cơ hồ bị xơ lý một lần. Thật là, không một chút nào trả đũa. Động thủ, đã vậy còn quá lại bí. Shirakawa đứng ở trong gió. Sau lưng áo khoác ngoài bị thổi làm bay phất phới. Liên đới mũ đều cơ hồ muốn bay đi. Bị Shirakawa liền vội vàng đè lại. Thời đại truyền thừa ý thức. Thời đại đợt sóng. Người mộng tưởng. Hải quân. Người phải chuẩn bị sẵn sàng. Bao phủ tại thế giới bóng mờ. Sẽ bị cái này cổ cuồng phong thổi tan. Trong cuồng phong. Dragon trên người xanh lục áo choàng theo gió phiêu vũ. Cùng Shirakawa đối diện mà đứng. Hắc hắc. Vậy hay là chờ ngươi hoàn toàn đem này cổ bóng mờ thổi tan rồi hãy nói. Tự do. Hừ. Người chỉ cần sống trên đời. Cũng chưa có tự do. Chỉ cần tâm tự do. Mới là trọng yếu nhất. Shirakawa tay trái ấn ở vành nón. Tay trái kéo lấy đầu vai áo khoác ngoài. Nhìn trong mưa Dragon, tự do chính là bởi vì không theo đuổi được, cho nên mới là tốt đẹp a. Hải quân, ta ngươi trong tương lai thời gian bên trong nhìn lại đi. Dragon hắc hắc nhìn trong gió Shirakawa. Hừ hừ, Shirakawa một trận kêu rên. Một cơn gió lớn che kín mi mắt, không nhịn được híp một cái mắt, lại mở mắt thời điểm. Dragon đã biến mất, thật là... Một chút như vậy cũng không có ý nghĩa. Shirakawa tức giận nghiêng đầu qua. Tại thổi người đều trợn không mở con mắt trong cuồng phong. Tìm kiếm Dragon tung tích. Cuồng phong tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Mấy phút sau đó, sức gió lại tức đi xuống. Không trung lúc này mới rơi xuống mưa lớn. Bất quá bởi vì trên bầu trời tầng mây đều bị gió mạnh thổi ra. Này cổ mưa lớn chỉ kéo dài một trận. Thì trở nên tiểu đi xuống. Bất quá lão thiên lại không có muốn cho nó quang đãng đi xuống ý tứ. Trên bầu trời mây đen giăng đầy. Có chút nhỏ hạt mưa. Lần hai thêm lớn. Tiếng sấm rền rĩ. Đập vào yên tĩnh lốc tao trên. Cũng đập vào mọi người trong lòng. Đây là thời đại mới mưa to tiền phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.